Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đệ 78 chương. La Thiến cửa hàng gần nhất muốn bắt đầu chạy buôn bán giấy phép. La Thiến liền nghĩ phải cho chính mình tiệm cà phê lấy cái tên. Buổi chiều ăn cơm xong, nàng cùng Đường Diễn hai người ngồi ở sofa nơi đó ăn kem Monster. La Thiến cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng liền cùng Đường Diễn nói: Đường Tổng, ta nghĩ nghĩ, cửa hàng danh đã kêu Thiến Thiến quán cà phê thế nào? Khụ khụ khụ, Đường Diễn bị kinh mà khụ hai tiếng. Sau đó cưỡng chế chấn định mà nói: Đổi một cái. La Thiến chừng hắn một cái, quay đầu bắt đầu chậm rãi tưởng. Nếu không kêu La Thiến quán cà phê, Đường Diễn thở dài nói: Ngươi tiệm cà phê vị trí không tồi, có phải hay không đổi cái càng ý thơ một chút? La Thiến bất mãn: Vì cái gì muốn ý thơ? Dùng tên của ta có thể mời chào không ít khách nhân. Đường Diễn chừng nàng: Ngươi tên có thể sử dụng bao lâu? Sang năm ai biết La Thiến là ai? La Thiến ủy khuất vô cùng mà nói: Cũng không thể nhanh như vậy đi. Ai, kỳ thật ta cảm thấy Thiến Thiến quán cà phê vẫn là không tồi a, là khá tốt nghe. Đường Diễn khen xong, tiếp tục nói: Chính là thổ địa money. La Thiến bị nghẹn hạ, nói: Ta đi trên mạng cha cha. Đường Diễn vô ngữ hỏi: Ngươi đều chuẩn bị khai trương, tên còn không có tưởng hảo sao? Thứ này chẳng lẽ không phải ở có cái này tâm tư thời điểm liền bắt đầu các loại suy xét sao? La Thiến liền nói: Ta là tưởng khai mới khai, lại không phải vì khai mới khai. Lại nói tiếp: Ngươi nhớ rõ chúng ta năm nay lễ tình nhân đi La Tuấn làm công tiệm cà phê sao? Ngày đó ngồi ở chỗ kia, ta chính là cảm giác thật thoải mái a, mới có thể nghĩ có một nhà như vậy thuộc về ta chính mình mặt tiền cửa hàng. Một cái có thể ở sau giờ ngọ, nhàn nhã mà sát cửa sổ mà ngồi, chỉ có một ly cà phê một quyển sách, sau đó hưởng thụ thời gian trôi đi. Nói tới đây, La Thiến hưng phấn không ít. Có hay không, có hay không, có hay không cái loại này thực ý thơ cảm giác. Xem La Thiến như vậy cao hứng, Đường Diễn cũng mang lên tươi cười. Hắn nhẹ giọng nói: Có. La Thiến liền cười, nói: Quyết định, đã kêu sau giờ ngọ. Sau giờ ngọ quán cà phê, mỗi cái sau giờ ngọ lười biếng thời gian, ngẫm lại đều thật thoải mái a. La Thiến ăn khẩu kem, dựa vào sofa híp mắt, liền thật sự giống như một con lười biếng miêu giống nhau. La Thiến thích loại cảm giác này, bởi vì nàng cùng nữ xứng La Thiến sinh hoạt đều thật chặt thấu cùng với gian khổ. Đời trước từ nhỏ quá khốn cùng sinh hoạt, sau lại bị các loại đá bóng dường như, sau đó chính là cả đời đều ở bận rộn, cuối cùng cư nhiên còn không được chết già. Lại xem nữ xứng La Thiến, trước nửa đời sinh hoạt gian khổ, lại hàng năm chiến đấu cực phẩm thân thích, ra tới làm công cũng không thuận lợi, trong nhà áp lực cũng đại, bị ký hợp đồng tình nhân, vật chất thượng là rộng thùng thình, tinh thần thượng áp lực lại lớn, phải thường xuyên liên hệ kim chủ tăng trưởng cảm tình, lại muốn ở giới giải trí phấn đấu ra một phen sự nghiệp. Hơn nữa, nữ xứng La Thiến có thể so nàng thảm nhiều, sau lại bị bắt làm nhặt rác rưởi chờ việc, hai chân không tiện hành tổ, lão công là dân cờ bạc mà xử tinh thần, vật chất, thân thể chờ đều đã chịu thật mạnh áp bách. Cho nên, La Thiến nhìn những cái đó ở tiệm cà phê dựa vào bên cửa sổ nhàn nhã mà ngồi uống cà phê nhìn thư tịch người, La Thiến liền tưởng, đây là nàng muốn sinh hoạt, không cần vì tiền tài bôn ba, không cần vì bất công tức giận, không cần vì khỏe mạnh phiền não, mỗi một cái sau giờ ngọ, liền như vậy nhàn nhàn mà ngồi, tắm gội dưới ánh mặt trời, muốn nhìn thư vẫn là muốn ngủ, đều ở chỗ này. Cho nên, La Thiến tưởng khai như vậy một nhà cửa hàng, không cần bao lớn, nhiều thành công, kiếm nhiều ít, nàng liền thích loại cảm giác này. Cho nên, ở phát hiện tiền cũng đủ dưới tình huống, nàng nghĩa vô phản cố mà mua mặt tiền cửa hàng. Nàng thích loại này sinh hoạt, nhẹ nhàng tự tại, không có phiền não. Có lẽ nàng sẽ không đại phú đại quý đến tình trạng gì, nhưng đời này chỉ cần ăn uống không lo, mỗi ngày có thể dưới ánh mặt trời ghé vào trên bàn ngủ một cái tiểu giấc, nghe nhà mình trong tiệm cà phê mùi hương, La Thiến liền cảm thấy thực hảo. Đường Diễn quay đầu xem La Thiến, cũng không biết nàng nghĩ tới cái gì, liền như vậy dựa vào sofa cười hi hi. kem đều quên ăn. Kỳ thật ngay từ đầu, La Thiến nói cửa hàng danh thời điểm, Đường Diễn chẳng những phản đối, còn ở trong lòng phản ứng đầu tiên là mặt tiền cửa hàng như thế nào cũng muốn thêm cái diễn tự đi. Nhất thời, cũng vì chính mình điểm này tiểu tâm tư chọc cười, Đường Diễn tiếp tục ăn kem. Cái này kem là La Diễm mang về Ngọc Đào đi ăn McDonald's khi tiện đường mang về tới. Hiện tại Mậu Tử ở phòng ngủ chưa? Cái này kem đã bị La Thiến lấy ra tới khao chính bọn họ. Đường Diễn thích loại cảm giác này. Hai người cái gì đều không nói có thể. Chỉ nghe La Thiến lải nhải cũng đúng. Chỉ cần hai người ở một chỗ, ăn La Thiến tùy thời có thể biến ra đồ ngọt. Như vậy liền hảo, hắn sự nghiệp không tính tao. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới đi liên hôn. Cha mẹ hắn cũng coi như hiểu lý lẽ. Nếu không, đầu tiên xuất hiện vấn đề không phải hắn cùng hắn ca ca, mà là bọn họ phu thê chi gian. Nhưng bọn hắn cũng không có bởi vì tự thân liên hôn thành công, mà từng có làm cho bọn họ huynh đệ liên hôn ý tưởng. Hắn ca ca chưa từng có nghĩ tới tương lai thế tử là cái dạng gì. Tựa như hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn ca ca cùng Bạch Nhụy cùng nhau ra ngoài không phải Đường Diễn chính mình dự kiến, đồng thời cũng là Đường Hình chính mình cũng không nghĩ tới quá. Đường Diễn trừ bỏ Thẩm Bối Bối khi, tự nhiên không nghĩ tới tương lai một nửa kia là bộ dáng gì. Nhưng tuyệt đối không phải La Thiến như vậy. Nhưng nếu là La Thiến như vậy đâu? La Thiến không thông minh, tâm tính tương đối chỉ một. Nhưng thực tế thượng dưới đáy lòng chỗ sâu trong lại có điểm hắn nhìn không thấy tang thương. Nếu, dựa theo các phương diện đối lập, hắn cùng La Thiến không thích hợp đi. Chính là, trên thực tế, bọn họ cùng nhau sinh hoạt quá. Hắn cảm thấy, thực hảo, hai người dựa vào sofa, thổi điều hòa, ăn kem, nhìn tivi, bạn trong tiểu khu biết tiếng kêu, có điểm mơ màng sắp ngủ. Đường Diện dù sao cũng là một nhà công ty tổng tài. Liền tính là viễn trình làm công, cũng không có cách nào trường kỳ ngốc tại phía Nam Môn Sơ. Đường Diễn ở La Thiến sắp khai trương trước, vẫn là bị công ty sự vụ gọi trở về kinh đô. Thời gian nhảy dựng, liền tới rồi 9 nguyệt. La Thiến lui vòng tin tức cũng đã sớm ở 7 cuối tháng thời điểm làm lạnh. La Thiến ở trang hoàng sau giờ ngọ thời điểm, liền có mấy cái Weibo hào lộ ra, đảo cũng không có bốc khởi quá lớn sóng gió. Hiện giờ La Thiến sau giờ ngọ quán cà phê rốt cuộc muốn khai trương. Nàng liền cho nàng các bằng hữu đã phát tin tức. Nàng tin tức cũng rất có đặc sắc. Một câu, 9 nguyệt một hào muốn khai giảng. Ta nghĩ nghĩ, liền khai ra cửa hàng, sau đó phụ thượng khai trương thời gian địa điểm chờ. Liền đơn giản như vậy mà chia giới giải trí nội bằng hữu. Lâu Tùng Nguyên thu được tin tức thời điểm, rất là mộng bức trong chốc lát. Cho hắn người đại diện Hầu Đức Minh xem. Nói, ngươi nhìn xem, nhân ra cuộc sống này quá mà Lạc Thiên bên này. Chỉ là ôn hòa cười cười. Đối người đại diện nói, đây là phải tốn rổ tới đâu. Triệu Vũ Lâm tỏ vẻ sẽ tự mình đi xuống cổ động. Những người khác cũng nhiều là trở về chúc mừng từ. Lâu Tùng Nguyên cùng Lạc Thiên làm đương hồng tiểu sinh. Hành trình mãn, tự nhiên vô pháp đi xuống. Nhưng là Lãng Hoa là chuẩn bị tốt. Kết quả, còn không có 2 phút, mọi người lại thu được La Thiến tin tức. Không tới thỉnh Weibo chuyển phát cổ động, Lâu Tùng Nguyên, ngoặc kép, Lạc Thiên, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, hai người còn không có vô ngữ xong. La Thiến lại đã phát tin tức lại đây. Ha ha ha ha ha ha, dọa của các ngươi, mặt sau còn mang theo một cái tiện tiện biểu tình. Mọi người, ngoặc kép. Ở kịch trường chụp phiến Giang Đạo đương trường liền hộp ra một ngụm thủy nói. Như thế nào rời khỏi giới giải trí trở nên tiện hề hề cùng ngày. Không tới chàng tự nhiên chiếm đại đa số. Lãng Hoa mỗi người đều chuẩn bị một đôi. Tất cả mọi người đều không phải keo kiệt. Sau giờ ngọ quán cà phê khai trương cùng ngày Lãng Hoa thập phần xa hoa. Tất cả đều là thật hoa. Thả đều là nhiều tầng. Bên ngoài Lãng Hoa có xa hoa băng gạc bao vây lấy. Tiêu Tốn bay 2 căn giải lụa rực rỡ, các loại chúc phúc ngữ, đảo cũng tiêu đưa Lãng Hoa người tên gọi. Nhất thời, sau giờ ngõ cửa tụ tập không ít người, rốt cuộc Lãng Hoa thượng tên đều là giới giải trí, còn có mấy cái vẫn là người đang nổi tiếng. Nhất thời, không ít người cầm di động chụp, Weibo thượng, liền như vậy không tiếng động đến mà tuyên truyền một đợt. Đường Diễn càng là trước thời gian một ngày liền cùng Kiều Bí Thư ân cần dạy bảo mà nói. Ngày mai 8 điểm trước, thành phố An Võ cao cấp nhất cửa hàng bán hoa, cao cấp nhất lãng hoa, làm cho bọn họ đem tên của ta phóng đại điểm money Kiều Bí Thư. Ngoặc kép, từ lão bản đi theo La Thiến về sau, phẩm vị rất là rơi chậm lại. Kiều Bí Thư xoay người ra cửa trước, Đường Diễn còn ở phía sau bỏ thêm câu, giải lụa dùng màu đỏ rực, tự thể muốn thấy được, bằng không, không lấn át được những cái đó đưa lãng hoa. Kiều Bí Thư, ngoặc kép, tốt, phải cho ngài đính đại điểm giải lụa sao? Đường Diễn, ngoặc kép, kia đảo không cần, sẽ đem lãng hoa che khuất, may mà nhà mình tổng tài còn không có phát rồ. Kiều Bí Thư rất là an ủi chính mình một hồi. Đường Diễn sau khi trở về, tích lũy xuống dưới lượng công việc không ít, gần nhất rất bận, lại có không ít hộ khách muốn gặp, nhất thời, thế nhưng liền La Thiến khai trương nghi thức cũng không có đuổi kịp. Kết quả, tới rồi buổi tối còn từ Kiều Bí Thư nơi đó biết, đêm nay hot search rất náo nhiệt. Đường Diễn click mở Weibo vừa thấy, hảo gia hỏa, La Thiến giới giải trí bằng hữu không nhiều lắm, nhưng có thể lui tới đều là quan hệ không tồi. Thật là có mấy cái bằng hữu bao gồm Lâu Tùng Nguyên cùng Lạc Thiên đều ở Weibo thượng chúc phúc sau. Giờ ngọ quán cà phê khai trương. Nhất thời, trên mạng rất là náo nhiệt. Rất nhiều võng hữu đều bắt đầu chuyển phát điểm tán. Đường Diễn vốn là bởi vì lãng hoa sự tình cảm thấy không thể bại bởi mấy người. Này nhưng hảo, bọn họ trực tiếp khai Weibo. Đường Diễn liền cũng đi đăng ký một cái Weibo. Dùng tên thật xin cái đại về hào. Sau đó chạy đi tìm Kiều Bí Thư nói, cho ta phát cái mềm văn lại đây. Chúc mừng quán cà phê khai trương cái loại này, Kiều Bí Thư đã tập mãi thành thói quen. Nàng biết, gần nhất, Đường Tổng vì La Tiểu Thư cũng là mãn đua. Đều bắt đầu tăng ca thêm giờ công tác. Nàng thực mau cùng dưới lầu bộ môn liên hệ. Dưới lầu có chuyên môn làm văn án. Nhưng thật ra không tốn bao nhiêu thời gian. Đường Diễn liền cũng ở Weibo thượng đi theo chuyển phát La Thiến Weibo khai trương cái kia. Cũng hồi phục cái này phi thường tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía chúc mừng văn. Nhất thời, Weibo bị xào địa nhiệt nháo không nói. Ngày hôm sau, La Thiến trong tiệm càng là sinh ý bạo lều. Tân mệt người phục vụ nhóm đều trước thời gian một tháng tiến hành huấn luyện. Phòng bếp bên kia cũng bởi vì để ngừa vạn nhất nhiều chiêu hai người. Thật không có thập phần hỗn loạn. Nhưng cũng không tính gắt gao có điều. Rốt cuộc, tất cả mọi người đều là ngày đầu tiên công tác. Còn cần ma hợp, La Thiến đứng ở quầy thu ngân mặt sau. Tức khắc có loại chỉ điểm giang sơn ảo giác. La Diễm làm trong tiệm cửa hàng trưởng. Cũng ở chậm rãi học tập. Vệ Ngọc Đào đi theo La Thiến ngồi ở quầy thu ngân. Không dám nơi nơi chạy loạn. Như vậy vội dưới tình huống. Vẫn là có không ít các gia fan tới rồi cổ động. Kiếm tiền lạp, kiếm tiền lạp, thật nhiều tiền a. La Thiến thu trước, trên mặt cười liền không đình quá, bởi vì quán cà phê vốn chính là hưu nhàn nơi. Ngày đầu tiên bởi vì người nhiều, không có hưu nhàn đến cảm giác, nhưng trừ bỏ La Thiến phía trước ở mặt trên công ty phát chuyến đơn hiệu quả. Đại bộ phận đều là các gia fan, bao gồm La Thiến nhà mình nhan cậu phấn, đại gia phủng cái chàng, không có vị trí ngồi cũng không có không vui. Liền mua ly cà phê, hoặc một phần bánh tăng ong từ từ, lấy kỳ một chút, duy trì thần tượng, mua xong, tự nhiên là chiếu chương ảnh chụp, phát đến thần tượng nhắn lại khu, ta tới cổ động lạp, giá cả vừa phải, hương vị không tồi, còn sẽ đến duy trì 2333, ngày đầu tiên. La Thiến kiếm lời không ít, cười ha hả lấy tiền, cùng không ít fan chụp ảnh chung, sau giờ ngọ liền xem như chính thức online. Mà đồng thời, cùng Đường Lâm Phỉ, cuối cùng vẫn là cầu tới rồi Đường Diễn trước mặt. Lần này, nàng rốt cuộc thoát khỏi cốt truyện ảnh hưởng, lấy ích lợi vì đề tài câu chuyện, cùng Đường Diễn gặp mặt. Lâm Phỉ tỏ vẻ nguyện ý ở Đường Diễn bỏ vốn sau. Đem phụ thân danh nghĩa lần này đầu tư tiền lời một nửa làm hồi báo. Đường Diễn nhìn hạng mục sau, hướng lên trên bỏ thêm chút. Lâm Phỉ đồng ý, cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Đường Diễn tuy rằng muốn gần 6 tầng lợi nhuận, nhưng ít nhất không có toàn muốn. Nhưng là, 6 tầng đối với Lâm gia tới nói, thương gân động cốt là khẳng định. Rốt cuộc này đó phí tổn rất nhiều đều là mượn tới. Mỗi một ngày đều là ngẩng cao lợi tức phí dụng. Một khi không có tân tài chính đi vào, rời tay cũng vô pháp, sẽ bồi thường một tuyệt bút, nhưng là nguyện ý góp vốn, tiền lời bị lấy đi 6 tầng. Đối với Lâm Phỉ trong nhà tới nói, vẫn là sẽ trên lưng một ít nợ nần, nhưng ít nhất so cuối cùng phá sản khá hơn nhiều. Hết chương.